Chương 2036, điều ti tu máy vi tính cố sự. Một tuần lễ sau, Lưu Húc đang cùng một chỗ, liền nhận được xe hiểu điện thoại. Xe hiểu nói, uy, tiểu Lưu Manh, đang làm gì thế? Lưu Húc len lén nhìn thoáng qua đang ở trên ban công phơi quần áo bực nào tinh, len lén đối với y xe hiểu nói, cần gì phải ta tại ra đâu? Xe hiểu có chút tức giận, nói ra, ai nha, xe của ta hư ở công ty, ngươi có thể tới hay không bang ta xem một chút? Ta sẽ không. Lưu Húc vừa định nói hắn sẽ không sửa xe, liền đột nhiên nhớ lại một cái liên quan tới điều ti chê cười. Nói có một điều ti am hiểu tu cỏm phụ tờ, một lần bị cái mội chỉ mời đi, cái kia phá cỏm phụ tờ làm sao cũng không sửa được. Lúc này mội chỉ ghé vào trên lưng của hắn, nói ra, cái này thật không tốt tu a, không bằng chúng ta làm chút gì a, nếu không nhiều buồn chán. Cái kia điều ti thấy được chính mình kỹ thuật thực lực chịu đến lớn lao khiêu chiến cùng vũ nhục, cắn răng nói ra, ta nhất định có thể sửa xong. Lưu Húc đột nhiên cảm giác được chính mình cũng rất giống như cái này điều ti. Xe này sẽ không tu, miễn là người đi qua là tốt rồi nha. Vì vậy, hắn liền nhanh lên sửa lời nói, đi, ngươi ở cái gì địa phương, ta chạy tới. Xe hiểu nói lên địa chỉ, Lưu Húc liền cúp điện thoại đối với bực nào tinh nói, lão bà, ta một người bạn gặp một chút phiền thoái, ta muốn đuổi đi qua hỗ trợ, ngươi ăn cơm xong ngủ đi, ta khả năng không về được. Bực nào tinh gật đầu, thuận miệng ừ một tiếng. Lưu Húc lộ ra một cái nụ cười thật thà xoay người ly khai, lại nghe được sau lưng nàng nói ra, chú ý mang đồ bảo hộ bộ. Ta cũng không muốn chúng ta tương lai hải tử lại một đống đệ đệ muội muội. Đi tới cửa Lưu Húc suýt nữa té ngã, bất quá quay đầu nhìn một chút bực nào tinh, đột nhiên cảm giác nàng thật vĩ đại, thực sự là trong nữ nhân tấm gương. Lưu Húc không biết, hắn đi sau đó, bực nào tinh liêu lấy một cái bên tóc mai mái tóc, nhìn bầu trời nói, ta lần sau là mua một dao bầu đâu, vẫn là mua một cây kéo đâu, người khác không phải đều nói, như muốn thành công, trước tiên tự cùng, nếu không ta giúp hắn mà này. Lúc đang lái xe chạy tới xe hiểu công ty, Lưu Húc đột nhiên cảm giác đúng quần mắt lạnh. Xe hiểu xe hư tại công ty trên bãi đỗ xe mặt, Lưu Húc sau khi đến hỏi nàng một chút nguyên nhân, nguyên lai là bất kể thế nào điểm không cháy, ô tô đều khởi động không đứng dậy. Xe hiểu xe là mạ giờ giả tỷ tổng tài, Lưu Húc đừng nói là sửa xe, đối với xe hơi nguyên lý căn bản chính là dừng lại ở một chữ cũng không biết tình trạng bên trên. Bất quá vì trang bị giả vờ giả vịt, Lưu Húc hay là đem trước mui xe xốc lên kiểm tra động cơ. Xe hiểu thì đứng ở một bên, có chút thất vọng nói ra, quay rồi đến ngươi nghỉ ngơi a, thật là, cái này xe dởm lại vẫn sẽ hư. Lưu Húc theo miệng hỏi, xe của ngươi bảo dưỡng quá không có? Xe hiểu kinh ngạc nói, a, xe còn cần bảo dưỡng? Lưu Húc hít một hơi lanh khí, nói ra, 4S trong điếm đều có bảo dưỡng xe phục vụ hạng mục, động cơ rõ ràng bùi gì gì đó, ta không hiểu rõ lắm cái này, thế nhưng thu lệ phí cũng không cao, ngươi lẽ nào một lần đều không bảo dưỡng quá? Xe hiểu gật đầu. Được rồi, Lưu Húc có chút không nói. Lưu Húc tu nửa ngày, đem chính mình làm cho đầy tay đều là dầu máy, cũng không tìm được tật xấu gì, thế nhưng xe chính là không sửa được. Hắn nhếch miệng cười, nghĩ tới cái kia điểu ti cố sự, vì vậy Lưu Húc liền đối với y xe hiểu nói, ta cũng không sửa được, thẳng thắn ta đưa ngươi về nhà được rồi, ngày mai để cho người qua tới xe tải đến chuyên nghiệp khí tu trong điểm tu. Xe hiểu gật đầu, Lưu Húc lại rối. Ra hai cái dính đầy dầu máy tay nói ra, trên tay ta đều là dầu, ngươi trong công ty có rửa tay địa phương không coi ổ. Công ty lại toilet, ta dẫn ngươi đi. Xe hiểu nói liền mang Lưu Húc đi thang máy, hắn nhanh lên cùng ở sau lưng nàng. Nhìn xe hiểu chập chờn ông, Lưu Húc nhịn không được nuốt một đem nước miếng, trong lòng đối với mình nói, ta có thể không phải tu máy vi tính điều ti, xe không sửa được, có thể làm chút chuyện khác nha. Lưu Húc theo xe hiểu bên trên đến công ty chỗ ở tầng trệt, sau đó đem cửa công ty mở ra, cho hắn chỉ phòng vệ sinh đi về phía. Ở bên trong phòng rửa tay ma thẳng vài chục phút, hắn mới đưa rửa sạch tay. Lưu Húc sau khi đi ra, liền phát hiện xe hiểu đang đứng ở cửa công ty chờ đấy hắn. Lưu Húc có chút tâm lạnh, trong lòng âm thầm đo lường được, lẽ nào nàng không có trong công ty phát sinh quan hệ ý đồ, lẽ nào hay là chuẩn bị đi tiểu điếm? Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Lưu Húc trong lúc lơ đảng liền đụng ở một cái trên bàn làm việc, đem phía trên một chồng văn kiện đánh rơi đầy đất. Lưu Húc nhanh lên ngồi chồm hổm xuống nhặt, xe hiểu đi tới, sau đó vô ý thức đi nhặt, kết quả hai người phanh một tiếng liền đụng vào nhau. Thật đau. Xe hiểu ôm đầu liền ngồi trên mặt đất, duyên dáng gọi to một tiếng. Lưu Húc vội vàng đem nàng kéo lên, người nào nghĩ vậy lôi kéo, hắn dĩ nhiên đem xe hiểu cho ôm ở trong lòng. Trong công ty vắng vẻ không người, xe hiểu bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, tim của nàng đập đột nhiên gia tăng rồi rất nhiều. Xe hiểu chiếc xe kia bình thường căn bản không khả năng hư, nhưng là lệch lệch hôm nay trong công ty chỉ còn lại nàng một người thời điểm, xe dĩ nhiên phá hủy. Nàng biết rõ Lưu Húc sẽ không sửa xe, nhưng là hay là cho Lưu Húc gọi một cú điện thoại. Xe hiểu chính là muốn nhìn một chút Lưu Húc, vừa rồi hắn đi rửa tay thời điểm, nàng còn đang suy nghĩ chờ một chút có muốn hay không đi trước ăn một bữa cơm, sau đó sẽ về nhà, nhưng là hiện tại, nàng lại trực tiếp bị Lưu Húc ôm ở trong lòng. Lưu Húc không phải người ngu, bầu không khí ám muội tới cực điểm. Nếu như lúc này Lưu Húc buông ra sẽ hiểu, cái kia chính là một cái liền cầm thú cũng không bằng đồ đạc. Phòng làm việc là một cái cực kỳ tốt địa phương, tối thiểu ở chỗ này cực kỳ kích thích. Xe ta không sửa được, vậy chúng ta liền làm điểm khác ga được rồi, ngươi liền cách pha cho ta, nhanh lên một chút. Nhanh điểm cái gì làm hết thảy đều bụi bẩm lắng xuống sau đó, xe hiểu nằm tại công ty phía trên ghế salon, trên người đang đắp hai bộ quần áo. Hai chúng ta cái này xem như ngủ thẳng cùng nhau, ta không cho ngươi đối với ta phụ trách, chính là ngươi ngẫu nhiên tâm tình tốt thời điểm tới yêu đau là được, dù sao ta còn có tiểu sảng nha. Lưu Húc nghe xe hiểu lời nói, trong lòng nổi lên một tia rung động. Kỳ thực giống như xe hiểu nữ nhân như vậy cũng đỉnh khổ, con bất quá hiện tại gặp phải Lưu Húc, của nàng tính phúc sinh hoạt sắp tới. Lưu Húc lộ ra một cái tiện tiện nụ cười, hỏi xe hiểu, làm sao thương ngươi a, là để cho ngươi đau hay để cho ngươi tên là người cứu mạng? Xe hiểu khởi động cánh tay, đối với Lưu Húc nói ra, ta đây có muốn hay không gọi ạ mì cha?